chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ. Đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, giọng nói mềm mại và nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi của chị là cả một mùa xuân đẹp dịu dàng. Nhưng những nhạc phẩm do chị trình bày phần lớn là những nhạc phẩm buồn man mác như mùa thu. Cả mùa xuân lẫn mùa thu đều hiện hữu nơi một tiếng hát từng làm say đắm người thưởng thức trước năm 75. Cụ thể hơn nữa là đã gắn liền với tên thật và cũng là nghệ danh Xuân Thu của chị. Từ Việt Nam, Xuân Thu đã không còn đi hát ngay từ năm 72. Ra đến hải ngoại, chị xuất hiện trong vài năm đầu nhưng sau đó lơi dần, để rồi lùi hẳn về với những sinh hoạt gia đình. Nếu có những hoạt động liên quan đến âm nhạc chăng nữa, cũng chỉ là một vài lần xuất hiện giúp vui, hoàn toàn mang tính cách thân hữu. Mặc dù chỉ chính thức hoạt động trong một thời gian ngắn, nhưng tên tuổi Xuân Thu cho đến nay vẫn còn được ghi nhớ nơi tâm hồn những người yêu nhạc. Dễ gì ai có thể quên những biển nhớ, nhìn những mùa thu đi, thu quyến rũ, và nhất là Ai Lên Xứ Hoa Đào, được diễn tả qua tiếng hát ngọt ngào và đầm thắm của người nữ ca sĩ mang dáng dấp của một nữ sinh. Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi, nghe hơi gió len vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi, thông reo bên suối vắng người dịu dàng như tiếng tơ, xuân đi trong mắt biếc lòng xa xao nên ý thương, nghe từng từ mơ ước mộng đau đẹp như chuyện ngày Xuân Thu vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Ai Lên Xứ Hoa Đào của Hoàng Nguyên để mở đầu cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho một tiếng hát đặc biệt mang tên Xuân Thu. Gọi là đặc biệt vì tuy được mọi người công nhận là một giọng hát nhà nghề, nhưng suốt quãng thời gian đi hát của mình, Xuân Thu chưa bao giờ tỏ ra là một ca sĩ chuyên nghiệp sống với nghề ca hát. Ngay cả trong thời kỳ nổi tiếng nhất, khi cộng tác với rất nhiều chương trình ca nhạc trên đài phát thanh. Anh biết không, đi hát đài phát thanh, mang tiếng đi hát đài phát thanh, có bao giờ nhớ ra ký sổ để mà cuối tháng lãnh tiền đâu. Hát xong lại đi về anh ơi. Thu là đúng là hát chơi, không có một tí gì mà nghĩ đến vấn đề mà để là đi kiếm tiền hay là gì. Nói thì nghe nó hơi kỳ, nhưng mà thật ra là nó như vậy. Đúng như Xuân Thu nói, chị chỉ hát chơi vì thích hát, để thỏa mãn tâm hồn yêu văn nghệ của mình. Thế thôi, vì đối với Xuân Thu vào thời đó, chỉ có việc học vấn và sau đó là đi làm giúp gia đình là quan trọng nhất. Nhưng dù con muốn lấy ca hát làm nghề nghiệp chính, chị cũng không được bố mẹ chấp thuận, mặc dù hai ông bà cũng rất yêu thích văn nghệ. Ba mẹ tôi thích văn nghệ lắm, nhưng mà không bao giờ là muốn là mấy anh chị em đi theo nghề là văn nghệ hết. Nhưng theo một cách tài tử thì được. Như ba em trai của Xuân Thu vào giữa thập niên 60, đã được bố mẹ khuyến khích thành lập một ban kích động nhạc Tí Hòn với tên DVT, là tên tắt của Đinh Văn Thắng, Đinh Văn Thông và Đinh Văn Thịnh. Hiện là những người rất thành công trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Nhưng nếu nhận thấy các con có khuynh hướng trở thành chuyên nghiệp, thì nhất định hai ông bà đều không thích, như trong trường hợp Xuân Thu. Không thích đâu, không thích một tí nào. Trời ơi, Thu bị cản trở nhiều lắm chứ anh. Hồi bé là bị biết bao nhiêu trận đòn, là thu bao nhiêu tiền ăn sáng, trả ăn sáng hết, đi ra mua nhạc hết trơn. Có dụ như là nhớ, thì cái ngày thứ bảy ấy, phải cất lẹ lẹ đi. Mà nếu mà quên á, mà tối đó ba Thu mà bắt gặp thấy là chết, là ăn đòn liền. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu Xuân Thu ở đây để mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của chị trong nhạc phẩm Tà Áo Xanh của Đoàn Chuẩn. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện, dành cho một tiếng hát tuy từ lâu nay không còn sinh hoạt trong lĩnh vực ca nhạc, nhưng vẫn luôn giữ được sự mến mộ nơi tâm hồn khán thính giả. Hoa bay từ muôn phía tới đây ngược muôn anh, sự tình ly chơi vơi, thuyền anh buột lá xa khơi, về em phong kín như mây trời, đêm đi ngồi chưa xa. Mộng nữa cũng là thư, ta quen nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tan theo mùa xuân. Người về có người chú đưa một người bạn biết đàn đến nhà chị chơi và đề nghị Xuân Thu hát thử. Cô bé Đinh Xuân Thu khi đó mới được 11, 12 tuổi, đã gây được rất nhiều ngạc nhiên khi cô cất tiếng hát rất vững vàng và đúng nhịp trong nhiều thể điệu. Người bạn của chú cô xin phép gia đình để cô được tham gia vào những chương trình văn nghệ ủy lạo chiến sĩ tại Tổng Y viện Cộng Hòa và được bố mẹ cô chấp thuận. Từ đó, Xuân Thu thỉnh thoảng có mặt trong những chuyến đi ủy lạo này. Cùng trong thời gian, cô mới bước chân lên bậc trung học trường Văn Hiến, trước khi theo học trung học đệ nhị cấp tại trường Huỳnh Thị Nga vài năm sau. Những năm trung học cũng là thời gian Xuân Thu được hướng dẫn chút ít về căn bản nhạc lý trong những giờ học nhạc. Ngoài ra sau đó, chị không hề theo học nhạc chính thức với ai, ngoài phần tự phát triển khả năng của chính mình. Hơn nữa, Xuân Thu cũng chẳng muốn chú trọng nhiều đến việc đi hát. Khi mà lên trung học thì có những cái giờ học nhạc đấy, là chú học từ đó ở trường thôi à. Tại vì không muốn chú trọng quá nhiều về vấn đề mà hát hò. Mà về sau này Thu nói mà mẹ Thu không, con là nhất định là con phải thi để con học hành đàng hoàng, chứ con cũng hát này là cũng tạm thời cho vui thôi. Cho nên là cũng không bao giờ nghĩ chuyện là đi vào quốc gia âm nhạc học hay là gì. Tại vì Thu vẫn thích vấn đề về học chữ hơn, về văn hóa hơn. Ngày xưa xa xôi em rất yêu mùa tím, ngày xưa vô tư em sống trong chiều mến, chiều xuống ai yêu thương thướt tha đứng trên đường thắm hoa ngắm nghe chiều liên xa. Từ khi yêu anh ba cũng xa mùa tím, sầu thương cho em mưa ướm chưa kịp tím, trời đã xem nước cùng sóng mưa khóc anh chiều tiễn đưa khi thôi tàn giấc mơ. Anh xa xôi bóng mưa rằng mưa lưới, anh xa xôi áo bay trong chiều xưa, thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Ngàn Thu Áo Tím của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc do Xuân Thu trình bày để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho chị. Qua cuộc tiếp xúc với chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống, Xuân Thu đã tâm sự với người thực hiện chương trình và cũng là người quen biết với cả gia đình chị ngay từ giữa thập niên 60, là thật sự trong thâm tâm chị không muốn theo đuổi để kiếm sống bằng nghề ca hát, mặc dù rất thích hát. Nhưng mà chính trong thâm tâm Thu cũng không muốn là mình sẽ sống về cái nghề này. Thích hát, rất là thích hát anh, nhưng mà nó vẫn có một cái gì mà không thấy không được. Thành ra là thôi, Thu cứ cố gắng Thu học học rồi cho đến khi mà thấy là cần phải giúp đỡ ba mẹ thì để lo cho các em, mà nhất là các em trai nó lại cần nhiều đó anh. Anh đã quên mùa thu, anh đã quên quên bây giờ là mùa thu chiều vắng khói sương hàng cây khô sâu hiu hắt đứng trong mưa mưa như lệ tình xưa lệ thơm mây cho mưa lệ thương hoa phượng du anh có nghe mùa thu thời đã qua thu mang cho người yêu một đời xót xa mùa thu đã xóa những cơn mong chờ mùa thu sẽ cất giữ trên ươi một ngày biết niềm cô đơn chưa biết anh đã quên mùa thu. Vừa rồi là nhạc phẩm Anh đã quên mùa thu của Nam Lộc qua tiếng hát của Xuân Thu, là người chương trình Nghệ sĩ và đời sống giới thiệu đến quý vị hôm nay. Xuân Thu sinh năm 1950 tại Sài Gòn, với thân phụ người miền Bắc và thân mẫu người đất Thần Kinh. Hai ông bà gặp nhau tại Sài Gòn và cùng nhau đi đến hôn nhân, để sau đó về cư ngụ tại một căn nhà xinh xắn trong hẻm số 12 đường Phan Thanh Giản, tức Điện Biên Phủ hiện nay. Ngoài Xuân Thu, ba người em trai và một người em gái của chị cũng lần lượt sinh ra và lớn lên trong căn nhà đối với chị có rất nhiều kỷ niệm vui buồn này. Có lần bố chị đề nghị mua một ngôi nhà khang trang hơn, nhưng do sự gắn bó với căn nhà xinh xắn thân yêu đó, nên tất cả chị em Xuân Thu đều không đồng ý. Mấy chị em Thu tại vì, chắc là tại vì có cái tâm hồn nghệ sĩ, cho nên tình cảm nhiều, anh biết không? Lúc mà ba Thu làm ăn khá rồi, ba Thu bảo thôi giờ mua nhà khác, rộng hơn, lớn hơn để ở. Mấy chị em không đứa nào chịu hết. Không, nhất định không đi. Thích ở đây à? Nhất định là không đi. Mấy anh chị em bảo tụi con sinh ra ở đây thì cứ ở đây. Cho đến năm 75 là mới vợ rời xa. Cũng chính từ căn nhà chất chứa nhiều kỷ niệm của thời ấu thơ, cũng như tuổi mộng mơ cho đến khi trưởng thành của mình, Xuân Thu bắt đầu đến với ca nhạc vào năm 1962, khi được bố mẹ bằng lòng cho sinh hoạt với ban nhi đồng tuổi xanh của cặp vợ chồng nghệ sĩ uy tín Kiều Hạnh và Phạm Đình Sĩ. Cô bé Xuân Thu đã được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết giới thiệu với nghệ sĩ Kiều Hạnh, sau khi ông tỏ ra rất thích thú khi nghe cô hát bài Xuân Ca của Phạm Duy, trong một lần lên hát thử cho bà ngoại nghe, khi cùng với gia đình đến chơi một phòng trà do một cặp vợ chồng quen khai thác. Qua sự giới thiệu nhiệt tình của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết, nghệ sĩ Kiều Hạnh tìm đến nhà Xuân Thu để xin phép gia đình cho gia nhập ban tuổi xanh. Một hôm cái bác Kiều Hạnh mới đến nhà, đến nhà Thu gặp ba mẹ Thu bảo là tôi nghe ông Nguyễn Thiết nói là cháu hát được lắm, thôi ông bà cho cháu đi vào đi hát đi, vợ với chúng tôi thì nó là toàn là các cháu nhỏ nhỏ đi học hết chứ không có phải là bỏ học để đi hát, nhưng mà là vui để nó có cái văn nghệ nó vui thôi. Thế là ba mẹ Thu từ nào giờ rất là quý bác Kiều Hạnh, bác đàng hoàng cả hai bác. Thế là đến chơi, đưa Thu đến chơi thì thấy cũng vui. Thứ ba mẹ Thu bảo thế thôi con vào đó con hát. Nó cũng là cái sở thích như là để như là một cái thú tiêu khiển thôi. Cuối tuần thì ba mẹ đưa con đến với bác. Thế là Thu hát từ đó. Nếu buồn mai đi hoa đường, anh sẽ dìu em qua phố đi cho từng ngón tay đan lại ai ơi ngón rèn, trời xanh trong lòng đôi ta, mình yêu nhau như khi vừa mới biết nghe anh. Nếu một mai khi hòa bình, anh có trở về như hát khao, tuy lửa khói xa chỉ là giấc mê trong ngày chia ly hoa nước mắt lạnh đi em mặn môi anh thì anh ơi xin xem là gì vẫn mà thôi, nhưng anh vẫn còn chinh chiến miền xa, em anh vẫn còn mong chiều sáng như thương trên tuyến đường, nơi cuối trời em thắp vì sao phiên các buồn anh vẫn lẻ loi, anh ơi cuộc tình cay đắng không hề. Sau khoảng 3 năm cộng tác với ban thiếu nhi tuổi Sành, nhiều nhạc sĩ nổi danh sau đó đã mời Xuân Thu cộng tác với chương trình ca nhạc của họ. Khi cô bé họ Đinh bước vào lứa tuổi trăng tròn, bắt đầu hát những bản nhạc được gọi là của người lớn. Đó là Duy Khánh với chương trình Trường Sơn, Nhật Trường với tiếng hát đôi mười, hay Hoàng Lang với ban đàn dây của ông. Ngoài ra còn phải kể đến một số chương trình truyền thanh và truyền hình giá trị khác trong thập niên 60 và đầu thập niên 70 như Hương Thời Gian, Nhạc Vàng, Thi Nhạc Giao Duyên, vân vân. Từ đó, người nghe trở nên rất gần gũi với tiếng hát ngọt ngào và mượt mà của Xuân Thu. Trong những nhạc phẩm tiền chiến, phần lớn của Đoàn Chuẩn, Tử Linh, cùng những sáng tác của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, vân vân. Ngoài những chương trình trên đài phát thanh và truyền hình, Xuân Thu cũng thỉnh thoảng hát giúp vui mà không đặt vấn đề thù lao cho vài chương trình đại nhạc hội, trừ những chương trình tuyển lựa ca sĩ do đài phát thanh Sài Gòn tổ chức. Tuy nhiên, Xuân Thu chưa bao giờ nhận lời cộng tác với những chương trình đại nhạc hội tổ chức tại các tỉnh. Đúng với chủ trương của mình là ưu tiên thời gian được dành cho việc học vấn, nên Xuân Thu đúng vào giai đoạn đang được biết tới nhiều nhất, đã từ từ xa dần sân khấu, tách biệt dần dần với khán giả. Ở Tú Tài 1 thì tương đối là vẫn còn hát tí tí, nhưng mà lên tới Tú Tài đôi là thôi bỏ từ từ. Rồi bắt đầu Lê Văn Khoa là gần như là bỏ hết. Tới lúc đó thì tự nhiên Thu chán, Thu không muốn đi hát nữa. Thu lại hoàn toàn không muốn đi hát nữa là nghỉ, rồi học đến năm thứ 2. Lúc đó vào năm 1972, Xuân Thu quyết định bỏ học để tìm việc làm giúp gia đình trong một thời kỳ khó khăn. Sau 2 ngày 2 đêm chờ trong phi trường Tân Sơn Nhất, gia đình Xuân Thu tình cờ gặp một người Mỹ từng làm chung với bố chị, nhận bảo lãnh cho cả nhà sang Hoa Kỳ. Sau khi qua tới trại tị nạn Fort Chaffee, một công ty Hoa Kỳ mà bố chị làm việc trước đó ở Việt Nam đã tìm ra gia đình người nhân viên của mình và đưa tất cả về tiểu bang New Jersey cư ngụ. Sau vài năm sống ở New Jersey, vì không chịu nổi cái lạnh ở đây nên gia đình Xuân Thu dọn qua Nam California vào cuối năm 78. Tại đây từ năm 80, Xuân Thu đi hát khá nhiều trong thời kỳ đầu tiên, với mục đích tìm gặp lại được những bạn bè và người quen đã phân tán mỗi người mỗi ngả sau biến cố tháng 4 75. Tôi thấy là mình qua mà mình muốn tìm lại những người thân với những người quen, không có gì hay bằng mình đi hát, người ta tìm đến mình mới biết là mình có đi được hay không. Chứ nếu mà mình ở nhà không ai biết mình có đi được hay không. Chờ anh biết nhờ Thu đi hát, vậy Thu nữa là thân trong gia đình hay là người bạn bè của Thu mới biết Thu đi được đó anh. Đã từ lâu, Xuân Thu giã từ sân khấu. Hiện nay, đối với chị, không gì vui hơn cuộc sống thầm lặng và êm ả, rất hạnh phúc bên cạnh chồng con. Tuy nhiên, đôi lúc Xuân Thu cũng tỏ ra mềm lòng trước những lời mời của thân hữu. Để họa hoàn lắm mới xuất hiện trong những buổi sinh hoạt văn nghệ với tính cách giúp vui. Thu là chỉ có mềm lòng về những cái đó đó anh. Chứ còn bảo giờ đi hát show mà có tiền, trả thêm tiền thế này kia. Thế tiền thì cũng thấy là có thêm một tí thì cũng thích đấy. Nhưng mà anh thấy không? Nếu mà các chị khác ở nhà ngày thường á thì không sao. Thu đi làm, ngày thường đã đi làm rồi, giờ cuối tuần lại đi luôn, sợ chồng con không nhận ra mình. Thu nói thôi, quý nhất là cái gia đình. Từ khi qua hải ngoại, với sự khuyến khích của chồng, Xuân Thu đã thực hiện một số CD để làm kỷ niệm cho thời gian đi hát ngắn ngủi của mình, mà không phổ biến với tính cách thương mại. Một số nhạc phẩm trích ra từ những CD đó đã được gửi đến quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống hôm nay. Những nhạc phẩm này do Đinh Đức Thảo Linh phụ họa. Phần hòa âm cũng do nhạc sĩ này đảm trách cùng với em ruột Xuân Thu là Đinh Văn Thắng, ngoài nhạc phẩm Ngàn Thu Áo Tím do nhạc sĩ Lê Văn Thiện hòa âm. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Xuân Thu sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Tình Khúc Cho Em của Lê Uyên Phương. Nhạc phẩm này sẽ do Xuân Thu trình bày cùng với người bạn đời của mình là Trần Quân. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Như hoa đẹp đi ngày buồn, như chim đau quên mùa xuân, con trong hôn mê buồn tê lê mãi những bước y chiều. Xin cho thương em thật lòng, xin cho thương em thật lòng, còn có khi lòng vui môi hôn vội vàng, cho em quên ân tình sâu. Dù em không mong dài lâu, xin quên đi ước mơ đâu. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn. Dù tháng năm buồn vui đâu, mê say phồn hoa như áo gấm sang long lanh, ôm rách nát không tâm linh, ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn. Còn yêu chi hoa ngày xanh héo hon vì mong manh, bỏ quên lại tôi yêu em.